Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 393, ai mới là chuyên nghiệp? Đến cỗ xe tương đối nhiều địa phương, Lý Thường Huy cuối cùng đem tốc độ xe chậm lại. Người rất không thích vừa rồi người kia. Vu Tuấn hỏi, không, Lý Thường Huy kiên quyết lắc đầu. Ta là rất chán ghét hắn. Ta nhìn hắn dáng dấp không sai. Còn có tiền, Vu Tuấn nói, phóng tới đại hạ bên trong. Thế nhưng là rất ăn ngon. Có tiền là cha hắn, cũng không phải hắn. Phú nhị đại liền càng nổi tiếng. Vu Tuấn cười nói, không chỉ có tiền, còn hiểu tư tưởng, thích, quên đi thôi. Lý Thường Huy lơ đánh nói, nếu không phải cha hắn là quan, ta đã sớm đạp bảo hắn chứng. Vu Tuấn, cô nương, người đây là lớn bao nhiêu thù hận a? Ý thức được câu nói này có chút thô lỗ, Lý Thường Huy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhanh rời đi chủ đề. Vừa rồi hắn làm sao đột nhiên hóng gió? Vu Tuấn nhún vai, không biết, có thể là bị cảm nắng đi. Ha ha, ta tin ngươi mới có quỷ. Cứ như vậy một đường nói đùa. Hơn một giờ về sau, cuối cùng đã tới Vu Tuấn nhà mới. Rắn ở đâu? Còn chưa kịp ngồi một chút, Lý Thường Huy liền không thể chờ đợi. Nó muốn tới nửa đêm mới có thể xuất hiện. Vu Tuấn nói, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, uống nước, ta cho ngươi gõ điểm me xuống tới ăn. Lý Thường Huy có chút xẹp một chút miệng nhỏ, cởi giày ra, hai ba lần liền leo đến trên cây, rất nhanh liền dùng quần áo lượn một bao me xuống tới. Hoa, tỷ tỷ thật là lợi hại. Trong hồ bơi, Trần Thủy Nhi con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Vu Tuấn cảm thấy cô nương này thật tài giỏi. Đổi lúc trước hắn, như thế trần trùng chục cây, hắn không cần cái thang khẳng định không bò lên nổi. Thấy Vu Tuấn một mực tại nhìn nàng, Lý Thường Huy không hề lo lắng hỏi, đại hạ nữ hài tử sẽ không leo cây sao? Cũng có sẽ bò, Vu Tuấn trả lời, nhưng các nàng sẽ không dùng quần áo túi me. À, Lý Thường Huy lúc này mới chú ý tới, mình thế mà lộ ra một đoạn ngắn vòng eo. Nháy mắt đỏ bừng mặt, mau đem quần áo để xuống. Cái này khiến Vu Tuấn nhớ tới một kiện mê hoặc thật lâu sự tình. Có chút nữ hài tử tại trên bờ cát, bể bơi mặc đồ tắm, không có chút nào cảm thấy thẹn thùng. Nhưng vì cái gì đến trên đường cái, quần áo, váy hơi ngắn một điểm, đều muốn cầm cái bao che che lấp lấp. Thật không biết các nàng là nghĩ như thế nào. Thời gian rất nhanh tới ban đêm, từ khi bị Vu Tuấn đánh cho một trận về sau, đầu kia đại xà gian cách hai ngày, rốt cục nhịn không được lại tới. Bất quá nó so trước kia càng thêm cẩn thận, sẽ sớm thật lâu, tại tường vây bên ngoài trên đại thụ nhìn quanh, xác định không có nguy hiểm, mới có thể lặng lẽ bơi vào viện tử, có một chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ từ bỏ hấp thu năng lượng. Giống như bay đào tàu, đoán chừng là ngày đó Vu Tuấn đem nó đánh sợ, để nó sinh ra bóng ma tâm lý. Đêm nay bầu trời sáng sủa, khắp trời đầy sao, nhìn xem sắp tiếp cận rạng sáng. Vu Tuấn liền buông ra thiên sư năng lượng, nhìn thấy đầu kia đại xà lặng yên không một tiếng động bò lên trên phía ngoài đại thụ. Tới, Vu Tuấn nhỏ giọng nói, ở đâu? Vu Tuấn cách pha lê, chỉ phía ngoài đại thụ. Lý Thường Huy híp mắt nhìn sang, đợi nàng thấy rõ đại xà hình thể về sau, kém chút sợ hãi kêu lên. Nàng tranh thủ thời gian dùng hai cánh tay che lấy miệng nhỏ, trong mắt to lóe ra kích động sắc thái, từ giữa kẽ tay dò dỉ ra một điểm thanh âm. Như thế đại, Vu Tuấn thầm nghĩ kia là đương nhiên, nếu là tiểu xà hắn cũng không cần phí chuyện lớn như vậy. Ngươi thế mà còn nói ngươi không thích đại gia hỏa. Vu Tuấn, cô nương, lúc này mời ngươi chú ý phía ngoài đại gia hỏa, không cần chú ý ta. Qua trong một giây lát, bên ngoài lại truyền tới sàn sạt thanh âm. thỉnh thoảng còn có một chút tiếng tạch tạch. Kia là thạch đầu tại phòng ở chung quanh lắp đặt bẫy chuột. Nhìn thấy lít nhà lít nhít tiểu động vật, côn trùng tiến vào tường vây, Lý Thường Hy càng là cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Chuyện này là sao nữa? Xuyệt, ngươi nhìn kỹ liền tốt, đợi lát nữa ta sẽ giải thích cho ngươi. Me cây bắt đầu phát ra năng lượng, đại xà lấy cực nhanh tốc độ quấn ở me trên cây. Há to mồm không ngừng cướp đoạt. Lý Thường Hy thấy rất cẩn thận, cũng cảm thấy phi thường quái dị, nhưng lại sợ nói chuyện đem nó dọa chạy, cho nên cố nén đặt câu hỏi xúc động. Mười mấy phút sau, tất cả động vật tán đi. Vu Tuấn mở ra gian phòng đèn. Thế nào, ta có thể nói ta chân thực ý nghĩ sao? Lý Thường Hy không trả lời mà hỏi lại. Nói đi, ta muốn con rắn này. Ngươi để ta cho ta được không? Vu Tuấn, ngoặc kép, không được, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Lý Thường Hy móp méo miệng nhỏ, nhưng ta hy vọng có thể thay cái điều kiện. Ta có thể không thu thù lao của ngươi. Nói nghe một chút, nếu như ta giúp ngươi thành công thuần phục nó, ngươi muốn để nàng cho ta rắn. Cái kia, Vu Tuấn nhíu mày, cái kia cái gì? Chính là cái kia a. Lý Thường Hy mặt nhanh chóng đỏ lên. Chính là, đàn ông các ngươi đều thích cái kia. Vu Tuấn, nguyên lai là lai giống. Nhưng loại sự tình này hắn cũng không làm chủ được đi. Nếu là ngươi có thể giúp nó tìm tới thích hợp đối tượng, mà lại nó cũng nguyện ý, việc này ta mặc kệ. Lý Thường Hy con mắt lập tức liền phát sáng lên. Một lời đã định, giữ lời nói. Vu Tuấn nói, bất quá ngươi có nắm chắc không? Yên tâm, ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Lý Thường Hy tràn đầy tự tin nói. Nhưng ta ngày mai muốn làm chút chuẩn bị. Trời tối ngày mai chúng ta liền bắt đầu hành động. Có gì cần ta hỗ trợ? Chúng ta trước hết đem nó bắt lại. Nói đến chính sự, Lý Thường Hy liền nghiêm túc lên. Đặt ở hắc ám ẩm ướt gian phòng, cửa sổ nhất định phải kiên cố. Con muốn lưu quan sát miệng, cho ăn miệng, tốt nhất có thể làm điểm con thỏ, gà loại hình tiểu động vật. Đây không phải cùng cái khác huấn rắn sư một cái con đường sao? Sau đó ta trước cùng hắn câu thông, thăm dò ngôn ngữ của nó, liền có thể dạy ngươi. Ngươi lại đi cùng hắn câu thông. Lý Thường Hy nói, nếu như thuận lợi, mấy ngày liền có thể thành công. Nghe được nơi này, Vu Tuấn hai mắt tỏa sáng. Thật sự có rắn ngữ? Đương nhiên là có, nhưng mỗi cái chủng loại rắn không giống. Thậm chí giống nhau chủng loại hai đầu rắn đều sẽ không giống. Vậy làm sao câu thông? Đôi rắn ở giữa đến nói, rắn ngữ chỉ là một loại phụ trợ. Lý Thường Hy chính nhi bát kinh nói, giữa bọn chúng chính yếu nhất vẫn là dựa vào tin tức tố đến câu thông. Tin tức tố lại là cái gì? Ngươi có thể lý giải trở thành mùi loại hình. Bất quá là cần cái kia lúc chuyên dụng mùi. Quả nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp. Nói hết chút nghe không hiểu. Ngày thứ hai, Vu Tuấn để thạch đầu dưới lầu đưa ra một cái phòng trống, cho cửa sổ lắp đặt tơ thép lưới. Lại đi mua một chút hoạt bát gà cùng con thỏ. Về phần bắt rắn công cụ, chính hắn chính là lại đợi đến lúc rạng sáng. Không đợi đại xà bơi vào viện tử, Vu Tuấn trực tiếp thả vài tia lôi, đem nó từ trên cây điện xuống tới. Sau đó giống kéo gà con giống như kéo vào trong phòng. Toàn bộ quá trình chỉ dùng 2 phút. Thấy Lý Thường Hy trợn mắt hốc mồm, ngươi đối với nó làm cái gì? Vu Tuấn đem đại xà ném vào gian phòng, phủi phủi tay nói, không có việc gì, nó quen thuộc. Ngươi muốn đối nó nhẹ nhàng một chút, không phải nó sẽ biết sợ ngươi, cự tuyệt cùng ngươi câu thông. Thực sự không được liền làm thịt ăn thịt. Lý Thường Hy một cái bước xa ngăn ở cổng, con mắt trợn thật lớn. Ngươi muốn ăn nó, trước hết ăn ta. Có thể là ý thức được câu nói này có nghĩa khác, mặt của nàng lại nhanh chóng đỏ lên, nhưng vẫn cũ canh giữ ở trước cửa một bước không cho. Cố lên, Vu Tuấn cười nói, đừng cho ta cơ hội. Lý Thường Hy để mọi người tận lực giữ yên lặng, sau đó một mực canh giữ ở đại xà cửa gian phòng. Thỉnh thoảng mở cửa bên trên cửa sổ nhỏ nhìn xem, ngẫu nhiên lại ném một con gà, cũng không thấy nàng đi ngủ. Đói bụng liền tùy tiện ăn hai cái, cứ như vậy giữ vững được hai ngày hai đêm. Đến thứ ba ngày buổi chiều, rốt cục có tin tức tốt, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thông minh như vậy rắn. Nàng hai mắt đỏ bừng tìm tới Vu Tuấn, nói lời trong lòng, ta thật đều muốn đem nó trộm trở về. Thế nào? Không sai biệt lắm, hiện tại ta liền có thể dạy ngươi ngôn ngữ của nó. Thật không tệ a, Vu Tuấn cười nói, ngươi xác định thật có thể? Xác định, Lý Thường Hy rất có lòng tin nói, nhưng ngươi xác định trước đó đã đáp ứng ta điều kiện? Xác định, ta nói chuyện một mực rất chắc chắn. Thế là Vu Tuấn liền bắt đầu cùng với nàng học lên rắn ngữ, nói đến cũng tương đối đơn giản, dù sao cũng là động vật hoang dã, nói tới nói lui đơn giản cũng chính là chào ngươi, ăn sao, ta muốn bão nổi, đơn giản vài câu. Nhưng nói đến đơn giản, học ngược lại là rất phiền phức, thời gian dài ngắn, âm lượng cao thấp đều muốn nắm chắc được phi thường tinh chuẩn, nếu không nó liền nghe không hiểu. Ngắn ngủi mấy câu, Vu Tuấn học một giờ mới hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại ngươi thử đi cùng nó câu thông, ta ở một bên giúp ngươi xem. Vu Tuấn mở ra quan sát cửa sổ, nói câu, chào ngươi. Bất quá gian phòng rậm rưỡi trời không có một tia động tĩnh. Đừng nóng vội, nó đối ngươi còn chưa quen thuộc, nhiều lời mấy lần liền tốt. Thế là Vu Tuấn bỏ ra cả một buổi chiều cùng ban đêm. Kết quả đại xà chính là không để ý tới hắn, nhất định là trước ngươi quá thô bạo, cho nên nó sợ ngươi. Vu Tuấn, chẳng lẽ không phải ngươi thương lượng với nó tốt, cố ý không để ý tới ta, sau đó tốt chiếm làm của riêng? Ngươi nói cho nó biết, nếu như hôm nay nó vẫn là không để ý tới ta, ta liền đem nó nấu. Ngươi, Lý Thường Hy nhăn nhăn thanh tú lông mày, ngươi càng như vậy, nó liền càng sợ ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Vu Tuấn buông tay, chẳng lẽ ta còn muốn đem nó cúng bái? Lý Thường Hy nghĩ nghĩ, nói, nếu không dạng này, ta đem nó kêu đến, sau đó ngươi lại đến, ngươi cùng ta làm bộ thân mật một điểm, sau đó nhìn nó có thể hay không tiêu trừ cảnh giác. Dạng này cũng được. Vu Tuấn nhường qua một bên, Lý Thường Hy bỏ ra nửa giờ, cuối cùng đem đại xà dẫn tới cạnh cửa, đối Vu Tuấn nhỏ giọng nói ra, được rồi, ngươi điểm nhẹ, chậm một chút. Vu Tuấn lấy dây nhanh 5 ly tốc độ, chậm rãi đưa tới, kết quả vừa lộ một cái lỗ tai, đại xà hô một chút liền rụt trở về. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, chẳng lẽ là bởi vì lỗ tai của ta quá đẹp rồi? Đừng nóng vội, chúng ta từ từ sẽ đến. Trải qua hơn nửa ngày thời gian, thử vài chục lần, đại xà nhìn thấy hắn rốt cục không tránh, sắp thành công. Lý Thường Hy mang theo hưng phấn nói, ngươi chịu qua đến điểm a. Vu Tuấn hướng bên người nàng tiếp cận một ly, lại tới điểm, ngươi một đại nam nhân còn sợ xấu hổ a. Vu Tuấn, đây không phải giữa ban ngày sợ người nói xấu sao? Hắn thử cùng đại xà nói chuyện, vừa mới bắt đầu đại xà còn rất cảnh giác, nhưng chậm rãi, thế mà cũng bắt đầu tê tê đáp lại. Nhìn, ta nói không sai đi. Lý Thường Hy hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nó thật thật thông minh. Vu Tuấn, nó nếu là thông minh, đã sớm nên chủ động mở cửa ra cho ta dâng trà. Chúng ta đem cửa mở ra, để nó ra đi. Người xác định nó sẽ không cắn người? Sẽ không, Lý Thường Hy nói. Người yên tâm đi, coi như sẽ cắn, ta cũng có biện pháp đối phó nó. Vu Tuấn trước hết để cho trong nhà những người khác rời đi, lúc này mới mở ra đại xa cửa phòng, rời khỏi hơn 10 mét, đợi chừng mười mấy phút, mới từ trong khe cửa nhô ra một đầu màu đỏ đầu lưỡi. cảm giác được bên ngoài không có nguy hiểm, lúc này mới chậm rãi bơi ra. Tại Lý Thường Hy dẫn Đạo Hạc, nó đi vào trong sân, trước nhìn một chút cây kia me cây, lúc này mới cúi đầu bơi tới Lý Thường Hy trước mặt. Ngoạc, Lý Thường Hy thử sờ sờ đầu của nó, con hàng này thế mà giống một con dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Ngay cả con mắt đều híp lại, đổi lấy ngươi đi thử một chút. Vu Tuấn cũng đối đại xà đưa tay ra, kết quả đại xà một chút liền đem đầu rụt trở về. Một bộ rất sợ hãi dáng vẻ. Sợ cái gì sợ, ta lại không đánh ngươi. Tới, ngươi nhỏ giọng một chút, hù đến nó, Lý Thường Hy nói ôm lấy cánh tay của hắn. Chúng ta biểu hiện được thân mật điểm, nó liền sẽ không sợ. Đừng nói một chiêu này thật dùng tốt. Vu Tuấn lần nữa sờ đại xà đầu thời điểm, mặc dù nó cảm giác vẫn là sợ sệt, nhưng lại không tiếp tục tránh. Bất quá để Vu Tuấn sờ soạng hai lần về sau, nó liền đem đầu tựa ở Lý Thường Hy trên bàn chân. Lý Thường Hy cao hứng sờ lấy đầu của nó, đối Vu Tuấn lộ ra một bộ tiểu đắc ý bộ dáng. Nói không chừng ta có thể đem nó ngoặt về nhà đâu. Vu Tuấn lơ đễnh cười cười, bản thiên sư đòn sát thủ còn không có lấy ra đâu. Bất quá hắn vẫn có chút bội phục, dùng bạo lực đều thuần phục không được đại xa. Mới mấy ngày thời gian, liền bị một cái tiểu cô nương thu thập được như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn cũng hoài nghi đại xà này linh hồn là một con mèo. Hiện tại ngươi thử cho ăn nó một chút đồ vật. Vu Tuấn từ trong túi móc ra một cây dưa leo. Đây là Phương Hằng từ trong nước mang tới. Trước đó hắn cũng thử cho ăn qua. Bất quá khi đó đại xà đối với hắn tính cảnh giác quá cao. Căn bản không chịu ăn hắn cho đồ vật, nó ăn thịt, Lý Thường Hy rất nghiêm túc nhắc nhở, nó sẽ ăn. Vu Tuấn tách ra nửa cái dưa leo phóng tới đại xà trước mặt. Đại xà lại gần tê tê hai tiếng, lập tức tới tinh thần, miệng một trương liền nuốt xuống. Sau khi ăn xong, còn mắt lom lom nhìn Vu Tuấn, Lý Thường Hy con mắt đều muốn rớt xuống, không thể nào. Nó thế mà thật ăn. Vu Tuấn đem còn lại dưa leo ném cho đại xà, thầm nghĩ đây chính là bản thiên sư dưa leo, về sau chỉ cần ngươi hảo hảo nghe lời. Vu Tuấn đối đại xà nói, tự nhiên có đồ tốt cho ngươi ăn. Đại xà phảng phất nghe hiểu hắn ý tứ, lập tức nịnh hót đem đầu đưa qua đến, tại nó trên bàn chân cọ qua cọ lại. Lý Thường Hy trợn mắt hốc mồm. Nàng mới vừa rồi còn tiểu đắc ý, cảm thấy đầu này đại xà cùng với nàng phải thân cận một điểm. Kết quả đảo mắt liền bị một cây dưa leo bắt cóc. Ngươi thế nhưng là rắn a, ngươi muốn ăn gà a, vì sao lại ăn dưa leo? Tốt, về mình trong phòng đi ngủ đi. Nhìn xem đại xà chậm rãi ung dung bơi về vừa rồi trong phòng, vẫn không quên giữ cửa cũng đóng lại. Lý Thường Hy phi thường hoài nghi, đến cùng ai mới là chuyên nghiệp a? Thường Hy, đột nhiên, tường vây bên ngoài truyền tới một thanh âm của nam nhân. Vu Tuấn nhìn lại, đây không phải truy cầu Lý Thường Hy tên kia sao? Thế mà đều tìm đến nơi này tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.